Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 94. Nhìn ánh trăng tròn ở bên ngoài cửa sổ, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Bên phía các cô gái có Ngạo Hồng Trần đi theo, huống hồ còn thêm cả Huyền Nữ. Cho dù gã có sử dụng biện pháp gì cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Trong nhà thì đã có Tiểu Bạch tọa trấn, có thể nói hậu phương của hắn vô cùng vững chắc. Diệp Lăng, thủ đoạn của tên Khương Tiểu Bạch kia không chỉ có vậy đâu. Em nghĩ tiếp theo đây, chắc gã sẽ sử dụng quyền lực ở trong tay mình. Mạc Tử Thành đứng bên cạnh ôm lấy cánh tay của Diệp Lăng, dáng người mềm mại khiến người ta muốn ôm vào trong ngực. Diệp Lăng vươn tay một cái ra ôm Mạc Tử Thành vào trong lòng, mỉm cười nói, không sao cả, cũng chỉ là đụng đến sản nghiệp của người phụ nữ của anh mà thôi, anh đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Em thì sao? Em cũng là người phụ nữ của anh sao? Mạc Tử Thành ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn gương mặt tinh xảo của Mạc Tử Thành không khỏi cảm thán, em đúng là một con yêu tinh mà, ông trời đúng là không công bằng, đã cho em ưu thế gia việt như vậy, rồi còn cho em cả sắc đẹp, quan trọng là em còn không phải là một bình hoa. Vừa nói xong, đôi môi đỏ mọng mê người của Mạc Tử Thành liền nhẹ nhàng hôn lên môi của Diệp Lăng. Trái tim Diệp Lăng lập tức dâng trào, cười hắc hắc, ông lấy thân thể mê người kia đi vào bên trong phòng ngủ. Xuân về hoa nở, lại thêm một mùa xuân phong đến. Hoa mai nở hai lần, những đóa hoa mai sáng rực cả đồi núi. Đêm hôm ấy, trong vũ trường ở Hoàng Triều, thành phố Đông Hải, có một đám cú đêm đang nhảy múa náo nhiệt trên sàn nhảy. Những thân thể uốn éo chập chờn khiến người ta cay mắt. Đột nhiên có một đám người mặc đồng phục cảnh sát ập vào, trong tay cầm súng thật, đạn thật, sắc mặt uy nghiêm. Đi, tắt nhạc đi cho tôi. Bảo tất cả những người ở đây đứng vào trong góc phòng, sau đó đi lục soát, tìm xem có vật phẩm trái phép nào không. Người đứng đầu lạnh giọng nói, bọn họ không phải cảnh sát ở thành phố Đông Hải, bọn họ là được điều động từ Lâm Thị chạy suốt đêm đến đây. Phần phật phần phật, đám người rất thô bạo, trực tiếp đi lên tắt nhạc của DJ, sau đó rống to, bảo tất cả mọi người đứng sang một bên. Có rất nhiều người điên cuồng chạy lên lầu, một cước đá tung cửa ra, bắt đầu lục soát đồ vật ở bên trong. Người cầm đầu thì đứng ở phía dưới quan sát, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo theo dõi những hành động ở bên trên. Giám đốc của sàn nhảy họ Vương vóc người hơi mập mạp, nở nụ cười nịnh nọt chạy tới, đưa ra một điếu thuốc lá. Trưởng quan, không biết đã xảy ra chuyện gì, là kiểm tra theo thường lệ hay là sao ạ? Đứng qua một bên đi, đừng có đùa cợt với tôi, người cầm đầu lạnh giọng quát lên. Giám đốc Vương ngẩn người, sau đó lập tức cười cười lui sang một bên. Ông ta vừa lấy cái điện thoại ra định gọi thì đột nhiên có một người vọt tới, đoạt lấy cái điện thoại di động, sau đó ném mạnh xuống đất. Rằng rắc, điện thoại di động trong nháy mắt vỡ nát, mảnh nhỏ văng khắp nơi. Khuôn mặt của giám đốc Vương lập tức trở nên âm trầm. Đã bao lâu rồi, từ sau khi Diệp Lăng và Mộ Ngưng Hàm đến với nhau, vũ trưởng Hoàng Triều đã bao giờ phải chịu cục tức này? Trưởng quan, có phải các anh đã hơi quá đáng rồi không? Đây là điện thoại cá nhân của tôi, có phải anh đã có chút quá trớn rồi không? Giám đốc Vương cười nhạt, mẹ nó, đều là bị người khác đè lên đầu mà khi dễ rồi, nếu như còn nhịn tiếp thì cũng quá hèn nhát rồi, nếu thế thà cút về nhà ôm con còn hơn. Tên cầm đầu kia cười cười, ánh mắt lạnh nhạt, nếu như ông muốn kiện tôi thì cứ kiện đi, tôi nghi ngờ ông đang thông báo cho phần tử phạm tội rời khỏi đây, tôi có đầy đủ lý do để ngăn cản ông. Chật chật, khẩu khí cũng thật lớn, lớp da mà anh đang khoác lên người không phải để anh dùng để diễu võ dương oai, mà là để anh giúp đỡ người dân, có phải anh đã quá tự đại rồi không? Đập vỡ điện thoại di động của tôi, lại phá hư đồ trang trí trong quán của tôi, nếu như hôm nay anh không chịu nói rõ ràng, vậy anh cũng đừng trách tôi. Vừa nói, giám đốc Vương vừa nhe răng cười, vỗ tay một cái. Một nhân viên phục vụ lập tức mang một chiếc ghế đến. Ông ta lập tức ngồi xuống đối diện với tên cầm đầu. Còn nữa, hình như các anh vẫn chưa lấy ra giấy chứng nhận của các anh nhỉ? Ngoại trừ giấy chứng nhận ra, hình như phải có thêm tài liệu nữa đúng không? Giám đốc Vương đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi nói. Tên cầm đầu cười lạnh nhạt. Đã đến lúc các ông phải khóc rồi đó. Tôi cho ông biết, bọn tôi biết nơi này là hang ổ của Hồng Kinh Hội. Hơn nữa, cũng đã có rất nhiều nhân chứng chỉ ra, nghi ngờ chỗ này có nhân viên cung cấp và buôn bán ma túy. Yên tâm đi, đợi sau khi tra ra đồ vật xong rồi, tôi xem ông còn kiêu ngạo như vậy nữa không, ha ha. Giám đốc Vương cũng gật đầu. Trưởng quan, tôi có đầy đủ lý do để kiện anh tội phỉ báng. Huống hồ, các anh vẫn chỉ là đang hoài nghi. Các anh không có quyền đến phá hư đồ đạc trong quán của chúng tôi. Nhìn đi, vết chân ở trên cánh cửa kia, sợ rằng cánh cửa cũng đã bị hỏng rồi. Nói cho tôi biết, là ai trong các anh cho cái quyền này? Tôi không tin sẽ không có ai quản lý cái hành vi làm sang làm bậy, ức hiếp dân chúng này của các anh. Nói đến đây, giám đốc Vương rõ ràng có chút kích động. Ông ta đứng lên, khuôn mặt kích hồng. Các anh các chị, hôm nay toàn bộ chi phí tiêu xài của mọi người, Vương bản tử tôi trả hết. Hiện tại vì trưởng quan này đang hoài nghi mọi người hít và mua bán ma túy, mọi người chúng ta đều phải tự giác chấp nhận hết kết quả, những yêu cầu của bọn họ, để chứng minh rằng chúng ta trong sạch, có được hay không? Lời này vừa nói ra, tâm tình của những vị khách bị cảnh sát dồn vào trong góc tường kia lập tức kích động, mỗi người đều gào to đứng lên. Mẹ kiếp, bây giờ ông đây mới phản ứng lại. Mẹ nó, ông đây đến vũ trường chơi mà cũng bị phạm pháp à? Có cách đối xử như vậy sao? Mau tránh ra cho ông. Nói ông đây hít ma túy, ha ha. Tới, thưởng cho các ngươi một chút nước tiểu để uống thử. Mẹ nó, đùa cái gì vậy? Tôi muốn kiện các người tội phỉ báng. Tôi cho các người biết, nhà tôi đều là luật sư. Mẹ nó, tôi mà không kiện các người đến mức quần đùi cũng không có mà mặc, thì tôi sẽ theo họ của các người. Sắc mặt tên cầm đầu lập tức tối sầm lại. Cầm miệng hết cho tôi, ai còn dám lớn tiếng ồn ào náo động, liền lấy tội danh ngăn cản người chấp hành mà dẫn đi. Thật không có phương pháp mà. Bản tử, thật sự muốn chơi đến cùng như vậy à? Tên cầm đầu nhìn về phía giám đốc Vương, lạnh lùng nói. Giám đốc Vương nhún vai. Ông đều chơi đến mức như vậy rồi, sao tôi dám không bồi ngài chứ? Tôi chỉ là một con tép riu. Ai, hôm nay còn phải đấu tranh với nhóm hải sản tươi sống là ông. Ngay vào lúc này, đột nhiên có một đám cảnh sát đi xuống, đi tới chỗ tên cầm đầu, lắc đầu. Đội trưởng không phát hiện ra gì hết. Trong phòng đều là những công nhân làm vệ sinh đang nghỉ ngơi, ngoài ra không tìm được gì khác cả. Lời này vừa nói ra, Vương Bản Tử đứng lên, cười hắc hắc. Sao nào, nói đi chứ. Phá hư nhiều thiết bị của tôi như vậy, anh chuẩn bị làm thế nào đây? Các anh em trong Hồng Kinh hội đã sớm phân tán từ sáng sớm rồi. Trong hội bỏ tiền ra để cho họ đi du lịch. Đám người này đều giống như sói, ngạo nghễ khinh người. Còn về phần ma túy, vũ trường Hoàng Triều vốn dĩ không cho phép dùng. Đây là quy củ do Mộ Ngưng Hàm đặt ra. Tên cầm đầu hít sâu một hơi, sau đó đi tới cạnh giám đốc Vương. Bản tử, không tồi. Ông thế mà lại dám giở trò với tôi. Nhưng mà tính khí của tôi lại không được tốt lắm, thích nổi giận. Ngày hôm nay, tôi đã thật sự nổi giận rồi, cho nên tôi phải nghĩ cách để ép nó xuống. Ông phối hợp một chút thì không tốt sao? Sao cứ phải để tôi nổi đóa lên vậy? Vừa nói, tên cầm đầu vừa lấy từ trong túi ra một gói bột phấn màu trắng, nhét vào trong túi giám đốc Vương, sau đó lại vỗ vỗ. Hiện tại, tôi hoài nghi trên người ông có dấu ma túy, cho nên tôi muốn dẫn ông đi. Vũ trường Hoàng Triều này tạm thời niêm phong lại, không biết ông có ý kiến gì không? Hành động này của vị lãnh đạo nhất thời làm cho khuôn mặt của giám đốc Vương trở nên cứng ngắc, vẻ phẫn nộ tràn đầy trên khuôn mặt. Còn mẹ nó, ông dám hãm hại tôi sau lưng. Đây không phải là của tôi, là ông đặt vào trong túi của tôi. Bị hãm hại, giám đốc Vương nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Lão tà thật không biết xấu hổ, ở trước mặt mọi người mà dám chơi dương mưu. Mà vị lãnh đạo kia thì cười sáng lạn. Anh đoán thử xem, quan tòa sẽ tin tưởng tôi hay là tin tưởng anh? Lúc này, giám đốc Vương cũng nở nụ cười. Ha ha, tôi phục rồi. Thực sự không nghĩ đến các ngươi lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Nếu không phải tôi sớm chuẩn bị, ngày hôm nay thật đúng là bị ông gài bẫy. Nói xong, giám đốc Vương vỗ tay 333. Từ một góc phòng không bị ai phát hiện, có mấy người đi ra. Tôi thấy, ông không phải nên nghĩ biện pháp ăn nói rõ ràng chuyện này sao? Giám đốc Vương đi tới bên cạnh mấy người, sau khi cười lại nói. Tôi thấy ông không biết bọn họ là ai. Ở đây liền giới thiệu cho ông một chút, ông thấy như thế nào? Tên này, tên mụ là Nhị Cầu Tử, không có sở trường đặc biệt gì, yêu cầu duy nhất chính là chụp ảnh, thần tượng chính là thầy giáo Trần, kỹ thuật quay chụp tuyệt đối là hạng nhất. Thiết bị trong tay thì không cần phải nói đến rồi, tuyệt đối chuyên nghiệp, ở trong bóng tối cũng có thể chụp vô cùng rõ ràng, cho nên vừa rồi tất cả hành động và lời nói của ông đều được quay lại cất ở trong này. Nghe tới chỗ này, khuôn mặt của kẻ hãm hại giám đốc Vương đã âm trầm, vừa muốn nói gì đó nhưng giám đốc Vương lại khoát tay áo nói với ông ta: vị này chính là luật sư Hoàng, tôi nghĩ nếu như ông không phải là người kiến thức hạn hẹp thì sẽ biết ông ấy, án kiện của mấy người nổi tiếng đều là tác phẩm của ông ấy. Vị này chính là luật sư Lý, tôi nghĩ ông đã từng nghe danh tiếng của vị luật sư này. Nói như thế nào đây, cũng được coi là số 1, số 2 ở thành phố Đông Hải. Vị này là... lãnh đạo của tôi ơi, ông chảy mồ hôi làm gì? Yên tâm, vị này không phải là luật sư gì đó, vị này nhân viên làm việc trong đài truyền hình. Không phải sao, lúc này vẫn luôn quay chụp ở nơi này, là giống như khi đi làm dù đã hết giờ làm. Cho nên thật ngại quá, tôi nghĩ trình độ quay chụp và quay video của vị này đủ để so sánh với Nhị Cầu Tử. Ông cảm thấy trình độ của người nào cao hơn? Lãnh đạo ngài có muốn nhìn thử hay không? Lời này nói ra làm cho mặt vị lãnh đạo đứng đầu đội ngũ nhất thời đen lại. Ông ta đi tới bên cạnh giám đốc Vương, thấp giọng nói: có phải anh không nên làm như vậy không? Tôi không nên làm như vậy, còn mẹ nó, là tôi bị ép mà. Là ông làm hại tôi trước, còn học người ta vu cáo hãm hại. Ông xem quá nhiều Vô Gian Đạo rồi không? Thật không biết ông chủ của ông sao lại phái tên củi mục như ông tới đây. Trong đầu toàn là keo dính, cũng có mặt mũi mà dẫn đầu đoàn người đi ra. Với chỉ số thông minh này của ông, tôi đã thay ông nóng ruột rồi. Giám đốc Vương nói chuyện không nề mặt, nói cho sắc mặt vị lãnh đạo dẫn đoàn người tái xanh, cắn răng nghiến lợi: mập mạp, tôi thấy anh không muốn hòa giải đúng không? Nhất thời vị lãnh đạo dẫn đoàn người thấp giọng quát, thật ra trong đầu đã cảm thấy hỏng bét rồi. Còn mẹ nó, một tên không giỏi giang gì vậy mà lại là con cá trạch biết giở trò sau lưng. Còn đám người dưới phế vật kia nữa, trong góc phòng nhiều người như vậy mà lại không phát hiện ra. Giám đốc Vương nhún vai: hòa giải? Lúc nào thì tôi muốn hòa giải với ông? À đúng rồi, đã quên nói với ông một chuyện. Ngày hôm nay hình như sở trưởng Ninh muốn tới kiểm tra nơi này của chúng ta. Ông nói các người có thể chạm mặt hay không? Sở trưởng Ninh? Không phải là Ninh Quốc Cường sao? Nghe đến đó, khuôn mặt của vị lãnh đạo kia nhất thời trắng bệch. Đúng lúc này, đột nhiên một nhóm người mười mấy người đi vào vũ trường Hoàng Triều, mà người dẫn đầu chính là Ninh Quốc Cường. Trên mặt của mấy người đều mang ý cười, ở bên cạnh Ninh Quốc Cường là người phụ trách thành phố Đông Hải. Ngày hôm nay bọn họ tới vũ trường Hoàng Triều là để kiểm tra cuộc sống về đêm của thành phố Đông Hải, điều tra kiểm nghiệm các loại, phía sau còn mang theo máy quay, quay lại toàn bộ hành trình công việc ngày hôm nay. Hứ, chuyện gì xảy ra vậy giám đốc Vương? Nơi này xảy ra chuyện gì? Ông là người phân cục nào? Nhất thời mặt Ninh Quốc Cường đen lại, đây rõ ràng là đang làm bề mặt ông. Ông vẫn chưa đến kiểm tra, sao nơi này lại xuất hiện một đám người có mắt không tròng thích nhảy nhót vậy? Lý Xuất, sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu nhảy đến thành phố kiểm tra? Ninh Quốc Cường nhận ra người này là một đội trưởng của một phân cục trong Lâm Thị, nhưng sao lại chạy đến Đông Hải? Ông không nghe nói có kiểm tra đột xuất gì? Lãnh đạo, người này tuyệt đối là con sâu làm rầu nồi canh, tôi muốn tố cáo ông ta tội vu oan hãm hại. Đúng, vậy mà nói chúng ta hít thuốc phiện rồi buôn lậu thuốc phiện, vậy mà dưới con mắt mở to trừng trừng của mọi người lại đặt một gói đồ này nọ vào trong túi của giám đốc Vương. Người như thế phải bị trừng trị nghiêm khắc. Trong nháy mắt, đám người bị ngăn cản trong góc đều kích động rống lớn, giống như là bị oan ức thật lớn, không phát tiết thì không được. Nghe được lời này, nhất thời mặt của Ninh Quốc Cường hoàn toàn âm trầm xuống. Người phụ trách đi bên cạnh Ninh Quốc Cường cũng nhìn chòng chọc vào Lý Xuất. Lời của những người này đều là thật. Giọng nói của người phụ trách rất là trầm thấp. Trên trán Lý Xuất chảy ra mồ hôi, khuôn mặt có chút tái nhợt. Một bên giám đốc Vương nháy mắt một cái, sau lưng vài vị luật sư, nhị cầu tử đều vội vã đứng dậy, lấy video được quay lại cho Ninh Quốc Cường và người phụ trách nhìn một chút. Sau khi xem xong, khuôn mặt Ninh Quốc Cường và người phụ trách đều hoàn toàn thay đổi, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt giống như có lửa, nhìn Lý Xuất vô cùng phẫn nộ. Hỗn đàn, thật sự là hỗn đàn, cậu thân là cảnh sát, lại làm ra cái chuyện như vậy. Lý Xuất, cậu thực sự làm mất hết mặt mũi của tất cả mọi người rồi. Cậu gây ra chuyện rồi, gây ra chuyện lớn rồi. Tôi cam đoan lúc này sẽ không ai cứu được cậu. Còn có đám người đi theo cậu, còn không bỏ súng xuống cho tôi. Người phụ trách và Ninh Quốc Cường lần lượt quát lên. Xảy ra loại chuyện này tuyệt đối là bôi đen mặt mũi của cảnh sát nhân dân. Mà Lý Xuất không biết lần báo táp này vẫn còn lâu mới kết thúc được. Đúng lúc này, trên diễn đàn Mao Phác và Thiên Nhai có một đoạn video lặng yên xuất hiện, gây ra sóng to gió lớn trên mạng. Toàn bộ sự việc lên men, làm cho người ta không kịp dự liệu. Cộng thêm sự thúc đẩy của Internet và Thủy Quân, vào lúc nửa đêm, video này cũng đã lên đầu đề của các trang web lớn. Sáng sớm hôm sau, sau khi mọi người vẫn còn ngái ngủ, bỏ dậy mở điện thoại di động ra, cái đầu tiên nhìn thấy chính là video hot tới phát tím này. Bởi chuyện này lên men quá nhanh, phạm vi truyền bá với tốc độ ánh sáng đã không cách nào khống chế được, cũng không có biện pháp cắt gỡ đoạn video này xuống. Việc có thể làm cũng chỉ có thể điều tra đến cùng. Việc còn chưa kết thúc, không chỉ nhắm vào vũ trưởng Hoàng Triều. Sáng sớm ngày hôm sau, tiệm ngọc thạch của Vương Ngưng Mị bị đại đội phòng cháy chữa cháy niêm phong. Nguyên nhân rất đơn giản, nói là không đủ an toàn phòng cháy chữa cháy, mà tiệm ngọc thạch cũng không chống đối mà cũng đóng cửa. Chỉ là điều kiện khiến cho tất cả mọi người không nghĩ đến. Vẹn vẹn trong một buổi sáng, Liên minh Ngọc Thạch của thành phố Đông Hải đã nộp thư kháng nghị cho chính phủ. Thư kháng nghị rất đơn giản, các loại thiết bị trong tiệm ngọc thạch của Vương Ngưng Mị đều được lắp ráp dựa theo quy định, mà bây giờ dưới sự mưu tính từ trước của một người nào đó lại đột nhiên niêm phong tiệm ngọc thạch đi. Chuyện này tạo ảnh hưởng thật lớn đối với công nghiệp ngọc thạch của thành phố Đông Hải. Tốc độ phản ứng của Liên minh Ngọc Thạch khiến tất cả mọi người không thể dự đoán kịp. Quá nhanh, chỉ trong một buổi sáng liền đáp trả một đòn quyết liệt. Dưới áp lực của Liên minh Ngọc Thạch, chính phủ đành phải phái người thành lập tổ chuyên án, chuyên phụ trách điều tra sự việc lần này. Hơn nữa bọn họ hứa hẹn, nếu như phát hiện ra sự việc không hợp pháp, bọn họ sẽ nhất định nghiêm trị không tha. Công ty chi nhánh của tập đoàn Hoa Mỹ ở thủ đô, Diệp Lăng dưới sự chỉ dẫn của một vị giám đốc, hắn tràn đầy phấn khởi đi thăm công ty. Là một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới, tập đoàn Hoa Mỹ vẫn luôn là tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Nó giao thiệp với rất nhiều ngành nghề, làm ra rất nhiều cống hiến cho ngành nghề và sự ổn định kinh tế xã hội. Diệp Tổng, chỗ này chính là nhà xưởng của chúng ta. Tất cả thực phẩm và hàng hóa đều dựa theo yêu cầu câu nhất mà chế tạo, không có bất kỳ vấn đề gì. Giám đốc đưa Diệp Lăng đi giới thiệu xung quanh. Diệp Lăng gật đầu. Một xí nghiệp lớn, sau khi phát triển lớn thì càng phải chú trọng về chất lượng sản phẩm và xử lý chính xác tất cả vấn đề. Xí nghiệp nhỏ rất khó để phát triển thành xí nghiệp lớn, nhưng xí nghiệp lớn thì càng khó để giữ được những thành tựu đã có hơn. Một vấn đề nho nhỏ cũng có thể khiến cho tòa nhà đồ sộ trong nháy mắt sụp đổ. Đoàn người tràn đầy phấn khởi cùng Diệp Lăng đi thăm. Đột nhiên có một người lo lắng chạy tới. Không xong rồi, không xong rồi. Bộ vệ sinh tới, nói là thực phẩm của chúng ta có vấn đề, muốn phong tỏa phân xưởng của chúng ta. Mọi người đều ngẩn người, có ý gì chứ? Nói thực phẩm của tập đoàn Hoa Mỹ có vấn đề, chuyện cười quốc tế gì vậy? Thực phẩm của bọn họ, cho dù là xuất khẩu thì cũng được miễn kiểm tra đó, chất lượng thực phẩm tuyệt đối đảm bảo. Diệp Lăng cũng nở nụ cười, không hề tỏ ra ngoài ý muốn chút nào. Tên khốn Khương Tiểu Bạch cuối cùng vẫn xuống tay với tập đoàn Hoa Mỹ. Gã không dám động vào tổng bộ ở thành phố Đông Hải, dù sao ở đó cũng có Mạc Tử Đạo nhìn, huống hồ quốc gia cũng sẽ không cho phép tổng bộ tập đoàn Hoa Mỹ xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Cho nên Diệp Lăng đã sớm đoán được Khương Tiểu Bạch sẽ ở trong đại bản doanh của gã mà xuống tay với tập đoàn Hoa Mỹ, nhưng Diệp Lăng cũng không lo lắng chút nào. Đừng hoang mang, đi, chúng ta đến đó xem rốt cuộc là ai đang làm cái trò quỷ gì. Diệp Lăng mỉm cười, mang người đến phân xưởng bên cạnh xem thử. Sắc mặt của mười mấy nhân viên mặc đồng phục công tác đều rất nghiêm túc. Bọn họ đã dùng giấy niêm phong dán lên cửa chính của phân xưởng. Ai là lãnh đạo của các người? Diệp Lăng trực tiếp đi vào vấn đề. Một người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng đi ra, cẩn thận quan sát đánh giá Diệp Lăng, khinh thường nói: làm sao vậy? Thực phẩm của tập đoàn Hoa Mỹ các người có vấn đề. Đã có mười mấy trường hợp xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy sau khi ăn thực phẩm của các người, cho nên chúng tôi phải dựa theo luật pháp tạm thời niêm phong phân xưởng của các người. Tôi biết ai là người đã phái các người đến, nhưng mà tôi thật sự muốn nói, có phải tên đó đã mất trí rồi không? Cách làm thối như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Thật đúng là một kẻ ngu ngốc, còn phải làm bộ đáng thương để kéo theo đám ngu ngốc các người. Cứ phải trừng mắt mà nhảy nhót trong cái hố, sớm muộn gì các người cũng phải chết. Nếu không phải là cái gã kia giết chết các người, thì chính ta là kẻ giết các người. Diệp Lăng lắc đầu lạnh lùng nói. Sắc mặt của người đàn ông trung niên kia lập tức tái xanh. Cậu là ai? Khẩu khí thật không nhỏ. Cậu đang mắng ai đó? Tôi cho cậu biết, vấn đề vệ sinh là một vấn đề quan trọng. Nếu xử lý không tốt thì sẽ liên quan đến danh dự của tập đoàn Hoa Mỹ. Một chuyện nhỏ có thể gây ra sóng to gió lớn. Khương Tiểu Bạch đang chuẩn bị tạo ra lỗ hổng này, sau đó ập đến xử lý kẻ đầu sỏ. Chỉ đáng tiếc, gã quá xem trọng bản thân, cũng đồng thời quá coi thường tập đoàn Hoa Mỹ. Gã cho rằng dưới địa bàn của mình, gã có thể không cần kiêng kỵ bất cứ thứ gì. Thật ra đó cũng chỉ là ảo tưởng của gã mà thôi. Được rồi, giấy niêm phong đã dán xong chưa? Dán xong rồi thì mau cút đi. Nói cho người ở sau lưng các người một câu. Không sao cả, thời gian còn rất sớm. Chúng ta chậm rãi chơi. Diệp Lăng xua tay cười nhạt, sau đó mang người rời đi, để lại người đàn ông trung niên kia nghiến răng nghiến lợi. Xế chiều hôm đó, tin tức liên quan đến tập đoàn Hoa Mỹ liền xuất hiện ở trên mạng. Vô số thủy quân giúp đẩy tin tức này lên đầu sóng ngọn gió. Tập đoàn lớn xem nhẹ vấn đề nhỏ, thức ăn có vấn đề, ai sẽ là người đứng ra gánh chịu trách nhiệm này? Vệ sinh vẫn luôn là vấn đề quan trọng nhất từ trước đến nay. Còn vua phạm pháp cũng phải bị xử tội giống dân thường. Cho dù là công ty lớn thì cũng phải bị trừng phạt, không thể trốn tránh. Một vấn đề nhỏ, có thể đó chính là điểm báo trước cho sự đổ vỡ. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thị trường chứng khoán của tập đoàn Hoa Mỹ đã bị rớt giá thê thảm. Sự việc lần này đã gây ra ảnh hưởng không hề nhỏ với tập đoàn Hoa Mỹ. Càng là tập đoàn lớn hoặc là người ở địa vị cao, sau khi gặp phải một sự việc nhỏ đều sẽ bị bồi đèn trắng trợn và bị đổ thêm dầu vào lửa. Giống như khi minh tinh nào đó của giới giải trí ly hôn, chia tay, yêu đương, sinh hoạt cá nhân của người ta thì có liên quan gì đến các người chứ? Chẳng lẽ người ta muốn làm cái gì còn phải nộp hồ sơ báo cáo với các người sao? Nếu không báo cáo thì các người sẽ không cho làm. Cho nên lúc này tập đoàn Hoa Mỹ lập tức trở thành một mồi dẫn lửa, gây ra vô số sóng to gió lớn trên mạng. Cùng lúc đó, có vô số người đều đang quan sát xem lúc này tập đoàn Hoa Mỹ sẽ xử lý như thế nào. Xế chiều hôm đó, tập đoàn Hoa Mỹ liền tổ chức một cuộc họp báo. Một vị giám đốc đứng dậy, cúi người thật thấp chào các phóng viên ở trước mặt. Xin hỏi, cái cúi người vừa rồi của ngài có phải là đang nhận lỗi với những người đã bị hại không? Lập tức có một phóng viên đứng lên, trực tiếp kéo sự việc lên đến đỉnh điểm. Đây chính là tiết tấu của một lời không hợp liền đánh nhau. Người phát ngôn mỉm cười lắc đầu. Tôi cúi người không phải vì để xin lỗi bọn họ. Tôi đang biểu thị lời cảm ơn chân thành đến người đã vu cáo chúng tôi. Một câu này nói ra khiến tất cả mọi người đều ngẩn người. Cảm tạ người đã vu hãm bọn họ. Não của ông ta chứa đậu phụ à? Xảy ra chuyện lớn như vậy, không cắn chết kẻ đầu sỏ đã là từ bi lắm rồi, thế mà ông ta còn muốn cảm ơn. Là gã đã để cho chúng tôi biết, thật ra chúng tôi vẫn còn rất nhiều lỗi thiếu sót. Gã cũng đã khiến chúng tôi ý thức được những âm mưu quỷ kế chưa bao giờ dừng lại cả. Thực phẩm của chúng tôi dám tiếp nhận tất cả các biện pháp kiểm tra. Sự việc ngộ độc thực phẩm lần này, tôi tin rằng tuyệt đối có người đang ở đằng sau lưng giở trò vu hãm. Bất luận là ai, bất kỳ là cơ quan nào, để có thể đi đến mua loại thực phẩm giống như vậy. Nếu như ở cơ cấu chính quy kiểm tra ra được bất kỳ điểm không thích hợp nào, tập đoàn Hoa Mỹ chúng tôi sẽ đồng ý bồi thường cho sự việc lần này. Nhưng nếu như không có, vậy tôi mong mọi người hãy suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc là ai đang hãm hại chúng tôi. Nếu còn chưa biết được chuyện này là thật hay giả, thì đừng tung ra. Được rồi, tôi đã nói xong, cảm ơn mọi người. Nói xong, người phát ngôn lập tức rời đi. Tất cả phóng viên đều choáng váng. Mẹ kiếp, cái này thật là thú vị nha. Đây thật là một buổi họp báo tin tức sao? Một lời không hợp liền rời đi. Mẹ nó, đây là muốn bọn họ truyền tin tức giúp à? Phía sau đài, Diệp Lăng vỗ bả vai người phát ngôn. Không tồi, lời nói rất sắc bén. Hắc hắc, trước đây tôi từng viết một cuốn tiểu thuyết tên là Tiên Đế tại Hoa Đô. Không dám nói đến tài văn chương, nhưng nói đến mức khiến bọn họ choáng váng thì tôi vẫn rất có niềm tin đó. Người phát ngôn cười hắc hắc. Diệp Lăng gật đầu. Nếu đã như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Tập đoàn Hoa Mỹ cũng không phải là một tập đoàn dễ bị ức hiếp. Trong khoảng thời gian tiếp theo, dưới tình huống tất cả mọi người không phản ứng kịp, tập đoàn Hoa Mỹ lấy tư thế sét đánh tuyên bố ra một tin tức chấn động. Tập đoàn Hoa Mỹ sẽ cắt giảm 1/3 nhà xưởng, tiết kiệm tài chính để đầu tư vào máy móc và khoa học kỹ thuật. Dùng khoa học kỹ thuật có thể cải thiện máy móc thay thế công nhân, là xu thế phát triển không chê vào đâu được, cũng là vì chất lượng và số lượng. Quyết định này của tập đoàn Hoa Mỹ không thể nghi ngờ là thả một quả bom vào trong xã hội. Anh muốn cắt giảm nhà xưởng, chuyện này đại biểu cho điều gì? Chính là cắt giảm công nhân. Anh cắt giảm công nhân, tiết kiệm tiền bạc, phủi mông chạy lấy người. Nhưng công nhân thì sao? Phải biết rằng tập đoàn Hoa Mỹ đã cung cấp không biết bao nhiêu việc làm cho người dân. Lần này, không biết có bao nhiêu công nhân trôi dạt khắp nơi, lại phải suy nghĩ giải quyết vấn đề việc làm. Không chỉ như thế, ở những nhà xưởng của các huyện thành phố, mỗi một nhà lãnh đạo đều vô cùng khủng hoảng. Đùa gì thế? Anh đi rồi, tài chính của chúng tôi phải làm sao? Phải biết rằng, hàng năm riêng phần nộp thuế của tập đoàn Hoa Mỹ cũng là thu nhập cực lớn của chính phủ và là một khoản chiến tích phong phú cho các nhà lãnh đạo. Chúng ta vẫn luôn rất hòa hợp mà, anh phủi mông muốn ôm tiền chạy lấy người. Làm như vậy không phải có chút quá đáng rồi sao? Lần này tất cả mọi người đều nóng nảy, bao gồm cả công nhân và lãnh đạo của các thành phố huyện. Chỉ trong vòng một ngày, đã có không ít công nhân đến chính phủ kháng nghị. Kháng nghị chuyện tập đoàn Hoa Mỹ giảm người giảm nhà xưởng, trực tiếp giao vấn đề này cho chính phủ. Họa là do các người gây ra, bây giờ đã tạo thành ảnh hưởng to lớn đến chúng tôi, như vậy các người phải giải quyết cho chúng tôi. Cái gì? Bạn bảo chúng tôi đi tìm tập đoàn Hoa Mỹ? Cởi chuông, cần người buộc chuông. Mẹ nói chứ, người nào gây chuyện thì người đó đi xử lý, đều là công nhân viên lâu năm ở đơn vị, ai mà không biết trong này có mờ ám. Lần này, quyết định này của Khương Tiểu Bạch coi như là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Trong vài ngày, tập đoàn Hoa Mỹ vẫn chiếm vị trí thứ nhất trên bảng tìm kiếm. Sau đó vài ngày, từ khi chuyện có người mua thực phẩm không tốt cho đến nay, cũng không thiếu dân mạng phát sóng trực tiếp quá trình mua hàng rồi kiểm tra thực phẩm, kết quả đều vô cùng an toàn. Lần này trên Internet lại nổ tung lần nữa, đặc biệt dưới sự trợ giúp của một số người, càng làm cho chuyện này đốt đến miệng lưỡi đáng sợ của dân mạng. Xách xách, lâu chủ có bị mất mặt không? Không phải lúc trước bạn nói nếu đây không phải là lỗi của tập đoàn Hoa Mỹ thì bạn liền cắt sao? Hắn dám cắt, tôi liền dám ăn. Đùa gì thế? Chỉ là ghen tị với người ta mà thôi. Đúng vậy, bạn không biết sao? Tập đoàn Hoa Mỹ người ta muốn cắt giảm nhà xưởng, lần này sẽ có biết bao nhiêu người thất nghiệp. Cha của tôi cũng là công nhân của tập đoàn Hoa Mỹ. Bạn cho là cha của tôi có thể tìm được công ty có phúc lợi tốt hơn tập đoàn Hoa Mỹ? Tập đoàn Hoa Mỹ đã lội ngược dòng chuyện này. Một đám thủy quân lần lượt phản chiến, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Tập đoàn Hoa Mỹ đã báo cảnh sát, sẽ truy cứu chuyện này tới cùng, sẽ bảo vệ danh dự và tôn nghiêm của mình. Tin tức nội bộ, chính phủ đã hiệp đàm với tập đoàn Hoa Mỹ, tranh thủ đè bẹp phong ba báo táp này xuống mức thấp nhất, mở nhà xưởng trở lại, sau đó tuyển lại người. Nếu cắt giảm nhiều người như vậy, mọi người tìm việc làm còn khó hơn tìm đối tượng nữa. Trời ơi, tôi không dám tưởng tượng. Lần này, tất cả áp lực toàn bộ đều đổ dồn về cục vệ sinh, đã niêm phong nhà xưởng của tập đoàn Hoa Mỹ lúc trước. Cả ngày điện thoại không ngừng vang lên. Từng nhóm phóng viên vác camera vào cục vệ sinh, gần như làm cho cục vệ sinh sứt đầu mẻ trán. Mấu chốt là không thể đắc tội với người khác, lại càng không thể đắc tội với tập đoàn Hoa Mỹ. Phòng làm việc của cục trưởng. Cục trưởng nghiêm mặt nhìn người đàn ông đã dừng công việc công nhân và niêm phong công xưởng. Anh bị lừa đã hả? Ai cho anh đi niêm phong nhà xưởng của tập đoàn Hoa Mỹ? Ai cho anh lá gan này? Anh có biết mình gây ra họa lớn rồi không? Tôi chỉ đi học tập vài ngày, anh lại cái gì cũng dám làm, anh điên rồi. Mặt cục trưởng đen lại. Nếu không phải vì cố kỵ hình tượng thì ông đã xông tới nuốt sống người đàn ông này rồi. Còn mẹ nó, mình đi học vài ngày, điện thoại di động bị giữ, cũng không lên mạng được. Kết quả chỉ mới vài ngày, khi về tới cục thì đầu của ông như muốn nổ tung vậy. Đang nói chuyện vui đùa gì vậy? Tập đoàn Hoa Mỹ, đây chính là tổ ong vỏ vẽ. Bình thường nó không đi chít người thì thôi, anh còn mẹ nó đi tới chọc nó. Người đàn ông trung niên đang đứng kia, sắc mặt tái nhợt vô cùng gian nan nói, là Khương thiếu sai khiến. Lời này vừa ra, cục trưởng càng giận hơn nữa. Dù là ông nội anh sai khiến cũng không được. Mẹ nói chứ, anh không muốn cái mũ quan của anh, nhưng tôi còn muốn đó. Nói xong, cục trưởng nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài. Cả người đàn ông trung niên ướt đẫm mồ hôi. Không ngờ, lúc này mình gây ra cái chuyện lớn rồi. Sao có thể kết thúc cái chuyện này được đây? Bên trong đại viện Khương gia, một chỗ trong tứ hợp viện, là nơi ở của một lão nhân đã từng có công lớn. Hiện nay vào ngày lễ Tết, hai vị thủ trưởng vẫn luôn đến nghe vị này giáo huấn, không dám tranh luận. Bên trong một gian phòng, Khương Tiểu Bạch ngồi trên ghế gỗ lim. Đứng đối diện chính là một người đàn ông trung niên có mái tóc hơi bạc, chừng 50 tuổi, gương mặt tràn đầy phẫn nộ. Mày điên rồi, ai cho mày đi động vào tập đoàn Hoa Mỹ? Mày có biết chính mày chọc thủng bao nhiêu cái sọt không? Ta cho mày biết Khương Tiểu Bạch, bây giờ mày càng ngày càng tệ thêm, xảy ra chuyện lớn như vậy mày giải quyết được sao? Tập đoàn Hoa Mỹ chính là một cái tập đoàn trọng điểm mang lại kinh tế cho quốc gia, sao mày lại dám làm cản như vậy? Đừng nói cho tao mày không biết chuyện gì xảy ra. Người niêm phong phân xưởng của tập đoàn Hoa Mỹ đã nói hết rồi, là do mày sai xử. Ta cho mày biết, mấy ngày này mày thành thật ở nhà cho tao, dám bước ra cửa một bước, lão tử chặt đứt chân của mày. Không tin mày thử xem. Nói xong, người đàn ông đạp cửa đi ra. Ông ta là cha của Khương Tiểu Bạch. Cục trưởng cục vệ sinh đã nói chuyện hết với ông ta, cho nên ông ta rất giận dữ. Khương Tiểu Bạch nhìn cha rời đi, nhìn lại ngón tay bị chặt mất của mình, cười dữ tợn. Ánh sáng hung ác tràn ngập trong đôi mắt, rất đáng sợ. Thật không ngờ, thật không ngờ, mày đều có thể ngăn cản được mỗi một chiêu của tao. Coi như mày lợi hại, nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Khương Tiểu Bạch cắn răng, hung hăng cầm chén trà bên cạnh ném xuống đất. Nước trà văng tung tóe trên mặt đất, trong mắt của gã hiện lên ánh sáng đáng sợ. Nhưng vào lúc này, tài xài bên cạnh gã tiến vào, trong tay bưng một chậu hoa lan đang nở rộ. Khương thiếu, đây là tiểu hoàng mua cho cậu. Biết cậu yêu thích hoa lan, cho nên tôi cố ý chạy đến buổi đấu giá để mua. Mua hơn 10 triệu đó. Nhất thời con mắt của Khương Tiểu Bạch tỏa sáng, vẻ mặt trở nên ôn hòa đi rất nhiều. Gã đứng lên, nhìn chậu hoa lan mềm mại kia, không khỏi cảm thán. Hoa đẹp, thực sự là hoa đẹp. Mà lúc này, bên trong hội sở tình tì, Diệp Lăng nhìn bầu trời có chút âm u kia, cười lạnh một tiếng. Mày đã tấn công xong, tiếp theo đến lượt tao. Không biết mày có thể chịu được không, Khương đại thiếu. Trên bầu trời đế đô, mây đen cuộn cuộn, dần dần che hết bầu trời, tràn đầy cảm giác áp lực, làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Mưa gió sắp đến. Trên mạng đều đang trắng trợn tuyên truyền của tập đoàn Hoa Mỹ. Diệp Lăng thì lại bảo Mạc Tinh gọi điện thoại cho Khương Tiểu Bạch, hẹn gã ra gặp mặt. Bên trong đại viện của nhà họ Khương, Khương Tiểu Bạch đang nhìn chậu hoa lan kiểu diễm ướt át kia, vẻ mặt gã vô cùng nhu hòa, dường như gã đang nhìn thấy mối tình đầu đã chết rất nhiều năm trước của mình. Lệ khí trên mặt cũng đều biến mất hết. Khương thiếu, Mạc Tinh gọi điện thoại đến, nói rằng buổi tối muốn mời cậu đến hội sở tình tì một chuyến. Một gã tay sai hơi khom người nói, Khương Tiểu Bạch gật đầu, không khỏi cười nhạt. Mặc dù đã có rất nhiều hành động không có được hồi báo, nhưng tôi nghĩ câu nói chim sợ cành cong kia vẫn luôn tồn tại. Lần này hắn gọi tôi đến chính là vì muốn chất vấn hoặc uy hiếp tôi. Điều này đối với tôi mà nói cũng thật nhàm chán. Mặc dù là như vậy, tôi vẫn phải làm sao cho được sách lược vẹn toàn, hay gọi điện thoại cho Giang Ca để anh ta viện trợ cho tôi bất kỳ lúc nào. Ban đêm, Diệp Lăng ngồi bên trong hội sở náo nhiệt, đong đưa ly rượu đỏ trong tay. Rượu giống như máu tươi, tản ra mùi thơm ngọt. Diệp Lăng, cậu đúng là độc nha. Chỉ sợ rằng ngay cả khi đến chết, tên tiểu tử kia cũng không nghĩ đến. Ngay từ lúc gã mới bước ra khỏi cửa, thì số mệnh bi thảm của gã cũng đã được xác định rồi. Nhưng mà thật sự phải chỉnh chết gã à? Mạc Tình hít sâu một hơi hỏi. Diệp Lăng ở phía đối diện cười nhạt, nhìn Mạc Tình lắc đầu. Thật ra chết hay không chết đều được, nhưng nếu gã không chết thì cậu nghĩ chúng ta sẽ được yên ổn sao? Lời này vừa nói ra, Mạc Tinh liền gật đầu. Đúng vậy, tên Khương Tiểu Bạch kia chính là một con rắn độc. Nếu không cẩn thận đề phòng, chỉ sợ một lúc nào đó gã sẽ đột nhiên cắn bọn họ một ngụm. Hơn nữa một ngụm đó có lẽ sẽ khiến bọn họ mất mạng. Nếu đã như vậy, các anh em sẽ không ở đây ôm thái độ đàn bà nữa. Kẻ muốn chỉnh chết mấy anh em ta, một tên cũng đừng mong có thể sống tốt, còn cả Giang Dù nữa. Trong con người của Mạc Tình bắn ra hàn quang. Giang Dù còn đáng sợ hơn cả Khương Tiểu Bạch. Dù sao Khương Tiểu Bạch cũng chỉ là một cái thế lực trong thế tục mà thôi, bọn họ có thể phòng bị. Nhưng mà Giang Dù thì lại là truyền nhân của một môn phái cổ xưa ở trong Thần Long Giá, thực lực rất mạnh mẽ. Lỡ như lão già thích bảo vệ con trong môn phái kia vì tên đó mà đánh đến đây, thế thì phiền toái rồi. Thật ra nếu nói là nguy hiểm thì cũng không có gì là nguy hiểm cả. Dù sao cũng có ba cường giả là Diệp Lăng, Ngạo Hồng Trần, Tiểu Bạch đang tọa trấn. Nhưng nếu người ta không đấu chính diện với bọn họ thì sao? Nếu như bên đó thật sự mặt dày mà dùng biện pháp đánh lén, thì bọn họ có phải làm như thế nào? Người nhà và các cô gái cũng không thể một mực không ra khỏi cửa. Cho nên Giang Du mới chính là người có tính uy hiếp nhất đối với bọn họ. Đối với loại người như Giang Du, nhất định phải khiến tên đó một kích mất mạng. Đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy. Đi thôi, đối thủ của chúng ta đã tới. Chúng ta nên đi chào hỏi bọn họ thôi. Nếu không bọn họ lại nói chúng ta không có lễ phép. Hai người đứng dậy đi ra bên ngoài, mà Khương Tiểu Bạch cũng mang theo vài tên tay sai đi vào hội sở. Mạc Tư Thành thì đi bên cạnh gã. Hôm nay Mạc Tư Thành vô cùng quyến rũ, khuôn mặt tinh xảo được trang điểm nhẹ, càng tô lên vẻ đẹp quyến rũ như hồ ly trong truyền thuyết. Mỗi một hành động của cô đều khiến cho đàn ông rung động. Trên người còn xịt một chút nước hoa, mùi vị thanh mát, không quá nồng nhưng lại rất thơm, cầu dẫn trái tim của những người xung quanh. Ngay cả Khương Tiểu Bạch cũng đều có chút rung động, tâm tình có chút kích động, tâm tư đang bình lặng bỗng nhiên bùng nổ. Gã không ngừng liếc mắt nhìn Mạc Tư Thanh. Khương đại thiếu, chật chật, cậu ra tay cũng thật mạnh bạo nha, bội phục bội phục. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh của Khương Tiểu Bạch. Hắn nở một nụ cười sáng lạn, dường như giữa hai người không hề có ân oán gì. Khương Tiểu Bạch gật đầu. Nói đến đây thì tôi cũng rất bội phục Diệp thiếu đó, kín không kẽ hở, cách bố trí này thật khiến tôi kinh ngạc, hôm khác phải học cách bố trí này của Diệp thiếu mới được. Khương thiếu nói đùa, những bố trí này của tôi thì xem là cái gì chứ, cũng chỉ là sử dụng một vài ưu thế mà thôi. Ngược lại vẫn là Khương thiếu tâm tư kín đáo, nhưng mà cẩn thận mấy cũng sẽ có sơ sót. Muốn lấy trứng chọi đá sao? Bội phục bội phục. Vừa nói, Diệp Lăng vừa tiến đến gần lỗ tai của Khương Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói. Đánh chủ ý lên tập đoàn Hoa Mỹ. Chật chật, thật là một kẻ ngu ngốc, không biết lão gia tử nhà cậu đã đánh cho cậu một cái bạt tay hay chưa. Lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Bạch lập tức cắn răng, phẫn nộ chỉ vào Diệp Lăng nói. Mày tiểu tử, đừng khua môi múa mép nữa, mày yên tâm, sau này cái loại chuyện như vậy sẽ không còn nhiều nữa đâu. Nhớ kỹ, nếu như đã đối đầu với nhau thì tao tuyệt đối sẽ không để yên cho mày đâu. Những kẻ làm đối thủ của tao đều không được kết cục tốt. Nói xong, hai người liền đối chọi gay gắt. Mạc Tình cũng xua tay nói, Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cứ ngồi xuống bàn rượu trước rồi lại bàn tiếp. Cuộc nói chuyện của hai người thật sự giống như màn mở đầu trong các truyền thuyết võ hiệp vậy, giả vờ làm cái gì chứ? Dứt lời, đám tay sai sau lưng của Khương Tiểu Bạch lập tức tỏ ra nóng nảy. Ai? Thế này là thế nào? Một mình cậu chủ đấu chọi với hai người kia? Mạc Tình thấy vậy liền nhe răng cười, đi tới sau lưng Khương Tiểu Bạch, trực tiếp đạp ngã một tên. Tên tay sai bi thảm bị dẫm lên sàn nhà. Chật chật, mày là cái thá gì mà dám trừng mắt với tao? Hãy nhìn cho rõ toàn cảnh đi. Cho dù hôm nay tiểu gia tao phế mày, thì cậu chủ của mày cũng sẽ không đứng ra giúp mày đâu. Nếu không tin thì mày cứ gật đầu đi. Bây giờ tiểu gia tao sẽ lập tức dẫm nát trứng của mày. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình. Đúng vậy, đã lâu như vậy rồi, bọn họ cũng đều quen với Diệp Lăng và Khương Tiểu Bạch đối chọi gay gắt với nhau. Tuy nhiên bọn họ lại quên mất Mạc Tình cũng là một vị đại boss nha. Mạc Tình đường đường là một trong tứ đại công tử, là một nhị thế tổ đáng sợ, có thể sánh ngang với Khương Tiểu Bạch. Cậu ta tuyệt đối chính là một đại thiếu. Được rồi, nổi nóng với mấy kẻ thấp hèn làm gì chứ? Đi thôi, đi uống rượu trước. Em Tư Thành bồi anh uống vài chén có được không? Khương Tiểu Bạch vừa nói vừa nhìn sang Mạc Tư Thành. Gã càng nhìn càng rung động. Đã lâu như vậy rồi, lần đầu tiên gã phát hiện hóa ra Mạc Tư Thành cũng rất quyến rũ, không làm ra động tác gì vẫn có thể hấp dẫn người khác. Mạc Tư Thanh gật đầu, cánh tay giống như rắn trực tiếp quấn lên cánh tay Khương Tiểu Bạch. Cô ta cười sán lạn. Được nha, cũng lâu rồi em không uống rượu với anh, hôm nay liền bồi anh uống cho đủ mới được. Trong mắt Khương Tiểu Bạch lập tức phát ra ánh sáng xanh, gã vội vàng gật đầu. Chật chật, em yên tâm đi, hôm nay Tiểu Bạch ca tuyệt đối sẽ bồi em uống đến nghiện. Diệp Lăng nhìn một màn trước mặt này, hắn lập tức nở một nụ cười vô cùng sán lạn. Đôi mắt hắn híp lại, ánh mắt như sao rực rỡ động lòng người. Bên trong một gian phòng, đám người Diệp Lăng đang ngồi trên ghế salon bằng da thật. Trên chiếc bàn ở trước mặt đặt vài bình rượu vàng quý giá. Mạc Tư Thành đứng dậy, mở một chai rượu ra, sau đó rót vô ly rồi đưa cho mọi người. Cô bưng ly rượu lên lắc nhẹ. Mấy vị ca ca, ân oán cá nhân của các anh vẫn đừng nên xảy ra trong hội sở của em. Một cô gái yếu đuối như em buôn bán cũng không dễ dàng. Các anh ở trong quán của em náo loạn như vậy, lại còn dọa sợ khách hàng của em, việc này không nhẹ đâu. Ân oán của các anh đừng làm hỏng việc buôn bán của em. Em vẫn còn phải dựa vào cái hộ sở này mà sống đấy. Mạc Tư Thành phong tình vạn trùng, liếc mắt nhìn mọi người. Đầu óc của Khương Tiểu Bạch trở nên rối tung, gã vội vàng gật đầu. Em yên tâm, ai dám gây sự ở trong quán của em, vậy kẻ đó chính là đang đối đầu với anh. Anh tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mạc Tình nhếch miệng cười, chật chật. Nói như cậu, chính là tôi vậy. Đây là cái chuyện nhà của tôi. Em gái nhỏ, ai dám gây sự, anh trai liền giết hắn. Mạc Tư Thanh gật đầu, đứng lên, ánh mắt như sao, cười tươi như hoa. Nếu đã như vậy, thì em xin cảm ơn các anh. Chúng ta cụng ly.